Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, nhiệm vụ. Mặt trời làm khoảng không, ánh sáng chiều sáng, ấm áp khí tức từ từ bao phủ toàn bộ Vân Lâm quận. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người từ Thanh Vân trong nội đường đi ra. Thời hạn một tháng huấn luyện kết thúc, huấn luyện cuối cùng là kết thúc. Hàn Giang Nghĩa giãn gân cốt một cái, một mặt ý cười nói: Tần Phong, chúng ta bây giờ xem như chính thức Thanh La Vệ. Có muốn hay không đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát? Có thể, Tần Phong gật gù, nhiệm vụ đường, hắn luôn luôn ham muốn đến xem nhìn một lát, nghiệm chứng một chút chính mình suy nghĩ. Vậy chúng ta đi, Hàn Giang Nghĩa trước tiên đi về phía trước. Tần Phong mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa bóng lưng, từ cái kia một đêm phát hiện Hàn Giang Nghĩa đặc thù về sau. Hắn sau đó cũng có quan sát một chút Hàn Giang Nghĩa tình huống. Phát hiện hắn càng ngày càng cẩn thận. Thế nhưng là mỗi một lần ở bề ngoài, đều là cùng mình vừa nói vừa cười. Có thể đến ban đêm một người thời gian, rồi lại khuôn mặt ngưng trọng, ngước nhìn suy tư, nhiệm vụ đường, Thanh La Ti bên trong trọng yếu nhất địa phương chi một. Trong đó công bố rất nhiều nhiệm vụ, mỗi một gã Thanh La Vệ có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được tương ứng tích phân. Thanh La Ti nhiệm vụ chủ yếu chia làm hai loại, một loại là cưỡng chế tính nhiệm vụ, một loại là nhiệm vụ tự do. Cưỡng chế tính nhiệm vụ là trực tiếp lấy Thanh La Ti danh nghĩa tuyên bố. Được tuyển chọn người nhất định phải tiến hành cái này một hạng nhiệm vụ. Bất quá, cưỡng chế tính nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều. Một năm cũng là một hai lần thôi. Nhiệm vụ tự do thì là tại nhiệm vụ nội đường tuyển lựa nhiệm vụ. Từng cái Thanh La Vệ có thể căn cứ tự thân tình huống, do đó tiến hành lựa chọn nhiệm vụ. Thế nhưng lựa chọn nhiệm vụ có được một cái mức độ. Như một Thanh La Vệ tối cao nhận nhiệm vụ là nhị tinh nhiệm vụ, nhị tinh Thanh La Vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tam tinh nhiệm vụ, tam tinh Thanh La Vệ có thể nhận tối cao nhiệm vụ là tứ tinh nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, từng cái Thanh La Vệ có thể nhận tối cao tinh tế nhiệm vụ có thể cao hơn chính mình một, còn thấp tinh nhiệm vụ thì là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Thế nhưng một lần chỉ có thể đủ tiếp lấy một cái nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể đủ tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ tích phân cũng là không giống. Càng cao nhiệm vụ tích phân càng cao. Bây giờ Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong, tối cao nhiệm vụ chính là một cái thất tinh nhiệm vụ. Cái này một cái thất tinh nhiệm vụ, không người nhận, không người dám tiếp. Thông thường mà nói, thất tinh nhiệm vụ đều thuộc về châu phủ bên trong nhiệm vụ. Một cái quận thành Thanh La Ti, khó có thể hoàn thành như vậy nhiệm vụ. Cho dù là lục tinh nhiệm vụ, toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti, có thể hoàn thành Thanh La Vệ hiếm như lá mùa thu. Gần nhất một cái lục tinh nhiệm vụ, hay là một năm trước đô thống công giã chính hoàn thành. Có thể thấy được lục tinh độ khó của nhiệm vụ, chớ nói chi là thất tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường bên trong chia làm 3 cái khu vực, từng cái để khu vực sắp xếp độ khó của nhiệm vụ không giống nhau. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người đi tới thứ 1 cái khu vực. Cũng chính là một nhiệm vụ, nhị tinh chỗ khu nhiệm vụ vực. Hai người là vừa vặn gia nhập Thanh La Ti, chỉ có thể coi là một Thanh La Vệ. Một nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ quả nhiên là nhiều nhất. Hàn Giang Nghĩa nhìn treo trên tường hơn 30 nhiệm vụ, khẽ cười nói, chúng ta bây giờ chỉ là một Thanh La Vệ, chỉ có thể lựa chọn một nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ mà thôi. Tần Phong, ngươi có hay không muốn lựa chọn nhiệm vụ? Ta xem một chút. Tần Phong như là đi một chỗ khu nhiệm vụ vực nhìn, nhiệm vụ, xà yêu. Một nhiệm vụ, nội dung, quận thành ngoại thành phía đông rừng cây xuất hiện 3 con xà yêu. Đi tới chém giết xà yêu. tích phân, 30 tích phân, nhiệm vụ, thất lạc hắc miêu, một nhiệm vụ, nội dung, viên phúc lâm viên ngoại nhà hắc miêu ném, tìm đến hắc miêu, đồng thời giao trả lại viên ngoại, tích phân, 20 tích phân, nhiệm vụ, quét sạch thành La Ti Đông Xương, một nhiệm vụ, nội dung, đem thành La Ti Đông Xương sở hữu gian phòng quét sạch sạch sẽ, không để lại tạp vật, tích phân, 10 tích phân. Tần Phong nhìn phía trên nhiệm vụ, khá có chút im lặng, đám nhân vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra, trừ số rất ít cùng yêu ma tai họa có chỗ quan hệ ở ngoài. Đại đa số cũng chỉ là tìm miêu, thanh lý đồ vật tiết tấu, đây chẳng lẽ là ninja nhiệm vụ sao? Những nhiệm vụ này tích phân không cao, mà độ khó khăn quá thấp, Tần Phong cũng không có hứng thú, thậm chí liền Tần Phong thần cấp lựa chọn trình tự đều không có kích phát. Vậy sẽ khiến Tần Phong có chút lưu ý. Khó nói những nhiệm vụ này vô pháp kích phát sinh thần cấp lựa chọn trình tự. Tần Phong con, ngươi chuyển động, nhìn chằm chằm một cái quét sạch thanh La Ti Đông Xương nhiệm vụ xem một lúc lâu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Hay là... Tần Phong đi tới quét sạch thanh La Ti Đông Xương nhiệm vụ trước mặt. Chậm rãi đưa tay ra. Ta muốn nhận nhiệm vụ này. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1. Không nhận nhiệm vụ. Đồ vật cũng không làm. Muốn cái gì xe đạp. Lựa chọn 2. Nhận nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng chỉ có thể đi một mình tiểu tưởng chén một cái. Lựa chọn 3. Nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thanh tảo phù một chương. Tần Phong nhìn trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng, trong lòng hiểu ra xuất hiện, quả hế, lựa chọn là cần xúc động, đơn thuần xem nhiệm vụ là vô pháp kích phát lựa chọn. Chỉ có muốn nhận nhiệm vụ thời điểm, mới phải xuất hiện lựa chọn, chỉ cần, những phần thưởng này cũng quá hố, cái thứ nhất lại không nói. Chỉ có thể đi một mình tiểu tưởng chén. Thanh tảo phù đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Một độ khó của nhiệm vụ đối với ta mà nói quá thấp. Cho dù là kích phát lựa chọn, cũng là một ít vô dụng khen thưởng. Không biết, cái này nhị tinh nhiệm vụ sẽ có hay không có chút tác dụng. Tần Phong tầm mắt tìm đến phía nhị tinh nhiệm vụ. Nhị tinh nhiệm vụ số lượng không ít. Thậm chí nói cùng so với một nhiệm vụ còn nhiều hơn trên gấp đôi. Nhiệm vụ, hồng y ác quỷ, nhị tinh nhiệm vụ, nội dung, ở thành Nam Thanh Hà đường phố số 3 trong nhà cổ có một con hồng y ác quỷ. Đi tới giải quyết hồng y ác quỷ, tích phân, 80 tích phân, Tần Phong đưa tay tìm tòi. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ. An toàn dễ chịu, tình nguyện tiêu dao, khen thưởng một chén thượng đẳng trà long tỉnh. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành, khen thưởng chỉ có thể đi một mình trúng thưởng chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng khu tà phù một chương. Quả nhiên, nhiệm vụ độ khó khăn đề bạt, khen thưởng cũng tốt một điểm. Thế nhưng là... cái này như cũ là giá rẻ. Khu tà phù cùng so với thanh tảo phù tốt hơn không ít. Có thể đối phó Tần Phong trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính. Nhìn lại một chút những nhiệm vụ khác. Tần Phong từng cái kích phát thần cấp lựa chọn. Trình tự, tra xét lựa chọn khen thưởng. Hắn bây giờ thế nhưng là luyện hồn cảnh tu luyện già. Ở Thanh La Ti... luyện hồn cảnh tu luyện giả bình thường đều là tứ tinh thanh la vệ. Tứ tinh thanh la vệ, nhận nhị tinh nhiệm vụ, là ở quá mức đơn giản. Những này nhiệm vụ đơn giản, tự nhiên cho Tần Phong mang đến khen thưởng cũng là thật rất ít. Rốt cục, một cái nhiệm vụ thoáng dẫn lên Tần Phong hứng thú. Nhiệm vụ, tiểu thôn sự nghi ngờ. Nhị tinh nhiệm vụ, nội dung. Vân Lâm quận Trương Gia Thôn đăng báo, có tai họa qua lại, năng lực không biết, đi tới Trương Gia Thôn, dò xét hoặc là giải quyết tai họa,